Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa bỗng nhiên xuất hiện ba đạo màu đen mũi tên nhọn, như là lưu quang bình thường phóng tới, tê liệt không khí, cơ hồ đột phá âm chướng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Không không không. Né tránh, nhanh lên né tránh. Hứa Kiến Hoa cảm giác vô cùng nhất nhạy cảm, một cổ nguy hiểm đến mức tận cùng cảm giác lan tràn toàn thân, tóc gáy dựng lên, hắn lập tức kêu to lên, hy vọng nhắc nhở ba đồng bạn chú ý. Nhưng là đã quá muộn, ba cái học sinh của căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn nghe được thanh âm, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, tự chỉ là quay đầu lại. Phanh. Tại đây nháy mắt, ba chi mũi tên nhọn tự xuyên thủng rồi đứng tại trong sơn cốc ba cái học sinh cũ, cái trán xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu, huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống. Ba chi mũi tên nhọn xuyên thấu đầu lâu của bọn hắn về sau, tiếp tục hướng phía xa xa bay đi, lực lượng vô cùng, một tiếng trống vang lên, phi hành vài trăm mét, lập tức đem đằng sau vách núi banh ra ba cái đại động, đá vụn văng khắp nơi. Mà ba cái đầu bị xuyên thủng học sinh cũ, bọn hắn trước khi chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, con mắt mở thật lớn, đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa mê mang, không biết làm sao, cùng với một tia sợ hãi cảm xúc. Phù phù một tiếng, bọn hắn thi thể cũng tùy theo ngã rơi trên mặt đất, tóe lên trên đất tro bụi. Là ai, rốt cuộc là ai làm đấy, ai gan chó lớn như vậy, dám giết ta Hứa Kiến Hoa người. Hứa Kiến Hoa lập tức nổi giận, quả thực tự là nổi trận lôi đình, phổi đều cơ hồ tức điên rồi. Vốn kế hoạch của bọn hắn rất thuận lợi, lợi dụng bung địa từ đem đám kia thi vương nổ chết, sau đó ngay lập tức đem huyền âm quả cướp đi, bỏ trốn mất dạng, đón lấy mọi người cùng nhau thật vui vẻ phục dụng huyền âm đan, tấn thăng đến võ sư cảnh. Nhưng bây giờ bỗng nhiên giết ra cái Trình Giảo Kim, còn trong nháy mắt giết hắn đi ba đồng bạn, có thể nghĩ hắn hiện tại phẫn nộ. Về một tiếng, Hạ Bình cũng theo sơn cốc một khối đại thạch đi ra, quang minh chính đại xuất hiện tại những người này trước mặt. Hạ Bình, giết chúng ta người chính là Hạ Bình. Một cái học sinh cũ con mắt rất tim, thoáng cái tự nhận ra cái này bỗng nhiên xuất hiện người tựu là Hạ Bình, hắn ánh mắt rất là rung động, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết xuất hiện ở cái địa phương này. Phải biết, trước kia bọn hắn chỉ là đang nói đùa mà thôi, không cho rằng sẽ trùng hợp như vậy đụng phải Hạ Bình, dù cho thật sự trùng hợp như vậy, dựa theo tiểu tử này thực lực chạy trốn cũng không kịp, như thế nào lại xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhưng bây giờ hắn thật sự xuất hiện, thậm chí còn vừa ra tay, liền giết chết ba người bọn họ. Dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Không thể nào, thật là Hạ Bình, cái này thằng chó con còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Tự là loại người này dám ra tay giết người của chúng ta. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đấy, như thế nào có thực lực như vậy giết người của chúng ta. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, một đám người khiếp sợ, bọn hắn thoáng cái tự nhận ra Hạ Bình bộ dạng, đoán chừng tiểu tử này cho dù là hóa thành tro, bọn hắn cũng nhận ra được, trí nhớ quá sâu khắc lại. Có người càng là không thể tin vào hai mắt của mình. Bởi vì Hạ Bình trước kia chỉ là võ giả cảnh ngũ trọng thiên, một cái không đáng giá nhắc tới con sâu cái kiến mà thôi, hiện tại rõ ràng có thế một mũi tên bắn chết võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực cường đại đến liền bọn hắn cũng cảm thấy có uy hiếp trình độ, cái này vui đùa lớn rồi. Đừng muốn chạy trốn, bởi vì ta tới giết các ngươi rồi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đám người này, trên người tản mát ra khủng bố sát khí. Trốn. Ngươi nói chúng ta sẽ trốn. Lập tức, một cái học sinh cũ bị chọc giận. Một cái tân sinh mà thôi, cho dù là tân sinh thứ nhất, cũng mới là võ giả cảnh ngũ trọng thiên, nhược giống như gà giống như, thực lực như vậy cũng muốn dọa được chúng ta trốn. Làm người đừng quá cuồng vọng rồi, tuy nhiên không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì giết chết chúng ta ba đồng bạn, nhưng là rõ ràng ngươi xuất hiện ở chỗ này, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Tại đây cũng không phải trường học, đã không có lão sư có thể cứu ngươi rồi. Nhất định phải cùng hắn hảo hảo tính sổ, trước kia hắn coi như là làm hại chúng ta thảm rồi. Nguyên một đám học sinh cũ con mắt lộ ra thật sâu sát khí, bọn hắn đối với Hạ Bình nhìn chằm chằm, sát ý trùng thiên. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hiện tại tựu là loại tình huống này. Mà Hứa Kiến Hoa càng là ép không được nội tâm lửa giận. Hạ Bình. Hứa Kiến Hoa hai mắt đỏ thẫm, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái này thằng cờ hó, ngươi dám xuất hiện ở chỗ này, còn dám ra tay giết người của ta, ngươi đây là muốn chết biết không? Lên trời xuống đất đều không có người có thể cứu được ngươi. Oanh. Vừa dứt lời, Hứa Kiến Hoa lập tức chụp một cái đi lên, hai chân một đập mạnh, đại địa văng tung tóe, hai chân thoáng cái tuôn ra cực lớn sức bật, võ giả cảnh cửu trọng thiên lực lượng lập tức bạo phát đi ra. Hắn và Hạ Bình khoảng cách cũng tự hơn 100m, nhưng là bị hắn như vậy toàn lực chạy nước rút, chỉ là mấy cái hô hấp tựu đến Hạ Bình trước mặt, tản mát ra như là ác quỷ bình thường khí thế, nhắm người mà phệ. Âm Phong Liệt Dương Quyền. Lúc này, Hứa Kiến Hoa một quyền đánh úp lại, muốn đem Hạ Bình cứ thế mà đánh chết. Không hổ là Hứa ca, quá mạnh mẽ. Nhìn thấy Hứa Kiến Hoa trong nháy mắt xuất thủ, rất nhiều học sinh cũ đều là âm thầm kinh hãi, bội phục không thôi, một thời gian ngắn không thấy, tự hồ Hứa Kiến Hoa quyền pháp càng thêm đáng sợ, đã đạt đến hoàng mỹ cảnh giới. Một quyền oanh ra, tựa như gào khóc thảm thiết giống như, âm hàn chi lực cùng liệt dương chi lực hỗn hợp cùng một chỗ, lập tức bạo phát đi ra, như vậy sức lực đạo đủ để xé nát đại địa, quả thực thật giống như hồng thủy vỡ đê. Lực lượng như vậy, cho dù là cùng giai cường giả đối mặt, đều được tránh đi mũi nhọn, tránh né không kịp, đều bị một quyền đánh chết, thì càng thêm không cần phải nói là một cái vừa mới nhập học đệ tử, cái kia Hạ Bình căn bản không phải đối thủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cảm nhận được cổ lực lượng này, hắn căn bản tránh đều không tránh, hướng phía trước bước ra một bước, khí kình chấn động, tay trái nhặt hoa, tay phải xuất chưởng. Một cổ kim quang theo trên người bộc phát, bao trùm toàn thân, như là một Phật đà giống như, loáng thoáng hư không chính giữa truyền đến Phật đà Phật sướng thanh âm, không khí đều chấn động lên. Bất động như lai chưởng. Một chưởng này đánh ra, lập tức tự oanh kích tại Hứa Kiến Hoa trên nắm tay. Chuyện gì xảy ra? Hứa Kiến Hoa vốn cho là mình một quyền này đủ để đem Hạ Bình nhẹ nhõm đánh tan, đánh thành một con chó. Nhưng khi tiếp xúc đến một chưởng này về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ so với chính mình càng tăng cường hoành cùng bạo lực lượng, như là bị nộ một kim cương một chưởng đánh tới, vừa mãnh vô cùng. Thậm chí một chưởng này cũng ẩn chứa cường đại lực lượng tinh thần, kim quang bao phủ tới, lại để cho ý thức của hắn biển đều sinh ra đủ loại dị tượng, tựa hồ chính mình là yêu ma, cũng bị hàng phục. Phanh thoáng một phát, hắn không chịu nổi loại lực lượng này, toàn bộ người liên tục rút lui rồi hơn 10 thước, ánh mắt vô cùng rung động. Không có khả năng đấy, điều này sao có thể? Hứa Kiến Hoa nội tâm đều hỏng mất, quả thực không thể tin, quả đấm của hắn đều tại rung lên, ngươi không phải một cái ngũ trọng thiên phế vật sao? Như thế nào sẽ ngắn ngủn vài ngày không thấy, tự trở nên mạnh như vậy, lực lượng đều bao trùm tại ta phía trên. Không có khả năng đấy, loại này vớ vẩn sự tình, như thế nào sẽ phát sinh? Hắn ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. Ngũ trọng thiên. Đó là vài ngày trước kia sự rồi, hiện tại ta giết ngươi như giết một con chó. Hạ Bình một chưởng đập đi, phản phất kim cương Phật đà giống như, bàn tay hiện đầy kim quang, thế đại lực trầm, từ trên trời giáng xuống, nghiền áp xuống tới. Không khí chung quanh đều tại trăm ngàn lần chấn động. Nhao nhao gạt ra, như là nước chảy giống như, tản mát ra từng đạo liên y, mặt đất đều chấn động lên, cát bay đá chạy, khí tượng kinh người. Oanh! Hứa Kiến Hoa căn bản không cách nào ngăn cản, quả đấm của hắn đều bị cắt đứt, toàn bộ người không chịu nổi cổ này lực lượng kinh người, đã bị đánh bay rồi đi ra ngoài, phát ra một tiếng như là như vết heo kêu thảm thiết. Răng rắc một tiếng, hắn hoành lau mặt đất trượt, cứ thế mà lê ra một đạo hơn 100 mét khe rãnh, cuối cùng nện ở một khối mấy trăm tấn trên mặt đá, ném ra một cái nhân hình hố, mới xem như dừng lại. Phù một tiếng, hắn nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, lồng ngực xương sườn đều gãy đi 3-4 căn, bị trọng thương. A a a. Hứa Kiến Hoa giãy dụa mà bắt đầu, sắc mặt dữ tợn, hét lớn, ta không phục a, một cái thằng chó con mà thôi, đến cùng uống thuốc gì tiến bộ nhanh như vậy. Lên cho ta, cùng một chỗ giết hắn đi, giết hắn đi. Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, muốn hắn cũng là Viêm Hoàng Đại học 3 năm học sinh cũ, vất vất vả vả tu luyện rồi 3 năm, mới tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên cảnh giới. Gần kề trên lệch một bước, hắn liền có thể đột phá đến võ sư cảnh, trở thành Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, như vậy hắn coi như là đệ tử chính giữa nhân tài kiệt xuất, rốt cục có thể trở nên nổi bật rồi. Nhưng là tiểu tử này mới đến Viêm Hoàng Đại học không có mấy ngày thời gian, rõ ràng tự thực lực đã vượt qua hắn, hai chưởng đánh tới, hắn đã bị đánh giống như một con chó giống như, thử hỏi hắn làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Cái này Hạ Bình quá mức đáng sợ. Mới mấy ngày thời gian, liền từ ngũ trọng thiên tấn thăng đến thất trọng thiên chi cảnh, quán thông 7 cái huyệt khiếu, việc này Văn Sở Vị Văn mới nghe lần đầu. Hiện tại tự lợi hại như vậy rồi, tương lai còn phải rồi, tấn chức võ sư cảnh, trở thành Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, đó là chắc chắn sự, tương lai chúng ta đều chỉ có thể ngưỡng hắn hơi thở, cho hắn xách giày đều không xứng. Hơn nữa chúng ta còn đắc tội rồi hắn, kết xuống tử thù, nếu hắn cường đại rồi, trở thành tinh anh đệ tử, muốn giết chết chúng ta đừng quá đơn giản, một câu xuống chúng ta tự được chết đi sống lại. Tiểu tử này hẳn phải chết, tuyệt đối với không thể để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới. Một đám học sinh cũ sắc mặt dữ tợn, liếc mắt nhìn nhau, đều là chứng kiến lẫn nhau ở giữa sát ý, rõ ràng mấy ngày trước kia vẫn chỉ là bị bọn hắn tùy ý giết con sâu cái kiến, căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Có thế mấy ngày sau, rõ ràng là được vừa được tùy ý giết chết sự hiện hữu của bọn hắn, phần này tư chất đáng sợ được đè xuống hồ bôi, lại để cho bọn hắn hải hùng khiếp vía, cũng làm cho bọn hắn tuôn ra đầy ngập sát ý. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, lập tức tự lao ra hai ba cái học sinh cũ, bọn hắn tinh thông tam tài vật lộn chi thuật, phối hợp với nhau, có tinh thông quyền pháp, có tinh thông chưởng pháp, có tinh thông thối pháp, tam vị nhất thể, phối hợp thăng thiết. Có thể nói ba người này cùng một chỗ liên thủ, không phải một cộng một đơn giản như vậy, bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, có thể đồng thời đối phó 5-6 cái võ giả cảnh cửu trọng trời cao tay. Trên người bọn họ tuôn ra cùng bạo chân khí, như là xài lan giống như, tốc độ cực nhanh, tách ra ba cái bất đồng vị trí đánh tới Nhâm Bằng Hạ Bình có ba đầu sáu tay cũng nhiều lắm là có thể ngăn cản trong đó hai cái. Chỉ cần có một cái có thể dựa vào gần Hạ Bình thân thể, bọn hắn có thể trọng thương tiểu tử này, nổ nát hắn ngũ tạng lục phủ, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, nói đúng là việc này. Ngu xuẩn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn khuếch tán đi ra ngoài, toàn bộ thiên địa dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái cực lớn vòng tròn, bao trùm bốn phía, hắn có thể cảm giác đến quanh mình hết thảy, thấy rõ. Chỉ thấy hắn đơn chân đứng lên, một ngón tay duỗi ra, y phục trên người không gió mà bay, sau lưng loáng thoáng xuất hiện một cái bạch hạc hư ảnh, một cổ lạnh thấu xương kiếm ý tuôn ra. Vạn thú quyền thức thứ 8 bạch hạc trảm. Đây là sau cự tượng phủ càng tăng kinh khủng một chiêu, chính là năm đó vạn thú chân nhân mô phỏng tuyệt thế kiếm thần bạch hạc yêu vương một chiêu, ẩn chứa một tia vô thượng kiếm đạo chân ý. Một chiêu sử xuất, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, cứng rắn vô đối, tu luyện đến mức tận cùng, một ngón tay đi qua, là được cách vạn dặm, đánh rơi ngôi sao, tê liệt thương khung. Trong nháy mắt, không trung lập tức xuất hiện hơn 10 đạo trong suốt kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí banh ra, đều phản phất có được đạo quỷ tích giống như, tốc độ nhanh vô cùng, đột phá âm chướng. Những này kiếm khí tại Hạ Bình thân thể bốn phía bộc phát ra đi, bốn phương tám hướng banh ra. Nguy rồi. Ba cái học sinh cũ lập tức chấn động, bọn hắn tóc gáy dựng lên, ở đâu nghĩ đến Hạ Bình có được khủng bố như thế quyền pháp, cái này so bình thường kiếm đạo công pháp đáng sợ không chỉ gấp 10 lần, cái này thuần túy tựu là giết chóc pháp môn. Thế nhưng mà bọn hắn muốn né tránh cũng đã chậm, những này kiếm khí bộc phát tốc độ thật sự là quá nhanh, mà bọn hắn cũng tự khoảng cách Hạ Bình mấy mét, tốc độ nhanh như vậy khoảng cách ngắn. Bọn hắn còn thế nào trốn? Rầm rầm rầm. Một giây sau, bộ ngực của bọn hắn, đầu, tứ chi, đều lập tức bị đáng sợ kiếm khí xuyên thủng, lập tức xuất hiện mấy chục cái lỗ máu, huyết dịch rầm rầm chảy xuôi đi ra. Ba cái học sinh cũ bị trong nháy mắt chém giết, ném đi tánh mạng. Không không không. Hứa Kiến Hoa bọn người trố mắt muốn nứt, lại có ba đồng bạn chết thảm trong tay Hạ Bình, bọn hắn cảm thấy trái tim của mình tựa hồ bị ác ma bàn tay lớn nắm giống như, cơ hồ không cách nào hô hấp. Phải biết cái này ba cái học sinh cũ cũng là bọn hắn chính giữa cao thủ nhất lưu, rất có hy vọng tấn thăng đến võ sư cảnh, nhưng là hiện tại cũng đã chết, bị Hạ Bình một chiêu diệt sát, liền tới gần tiểu tử này đều không có biện pháp. Cẩu tạp chủng, đi chết đi. Giết người của chúng ta đã muốn mạng của ngươi. Cho ta xuống địa ngục A, như vậy súc sinh căn bản không có khả năng sống trên thế giới này. Tại nơi này nháy mắt, lại có ba cái học sinh cũ vọt lên, có cầm trường thương, có cầm đại đao, còn có cầm trường kiếm. Mỗi người đều là tinh thông 18 loại vũ khí cao thủ. Có người hướng phía Hạ Bình đầu một lưỡi lê ra, đêm tối chính giữa xẹt qua một tia hàn mang, mũi thương ẩn chứa xuyên thấu sức lực nói, cứng rắn vô đối, cho dù là hợp kim titan kim loại cũng sẽ bị một phát này nhẹ nhõm đâm xuyên. Có người hướng phía Hạ Bình phần lưng một đao theo giữa không trung tích ra, thế đại lực trầm, như là muốn một đao tích khai mở hoa sơn giống như, có được lấy mảnh hổ khí thế, hư không gào thét, liền đại địa tựa hồ cũng bị cổ này đao kình đánh rách tả tơi. Còn có người hướng phía Hạ Bình lồng ngực một kiếm chém tới, nhanh vô cùng, như là một đạo màu bạc con rắn nhỏ, góc độ xảo trá, tàn nhẫn vô cùng, tản mắt ra đáng sợ sát khí, lại để cho nhân tâm đáy ngọn nguồn phát lạnh. Tiểu tử này chết chắc rồi. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, con mắt ác độc, như là độc xà. Những người khác cũng là gật gật đầu, cho rằng cái này không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì ba người kia tựu là trảo đúng Hạ Bình một chiêu chém giết những người khác thời cơ, lập tức đánh lén xuất thủ, muốn kết Hạ Bình tánh mạng. Không thể không nói thời cơ trảo được thật sự là quá chuẩn. Lúc này thời điểm, Hạ Bình vừa mới một chiêu giết chết ba cái học sinh cũ, chắc hẳn cũng là hao phí đại lượng chân khí, lúc này lực cũ vừa đi, lực mới không sinh, quay mắt về phía ba người hung ác công kích, thử hỏi thằng này còn thế nào ngăn cản à? Không có cách nào ngăn cản. Tuy nhiên ba cái võ giả cảnh cửu trọng thiên học sinh cũ đồng thời xuất thủ đánh lén một cái tân sinh, như vậy hành vi hoặc nhiều hoặc ít, có chút hèn hạ, nhưng là vì giết chết tiểu tử này, hèn hạ cũng không coi vào đâu. Dù sao đều là địch nhân, có sinh tử đại thù, bọn hắn cũng không có khả năng sẽ lưu thủ. Rầm rầm rầm. Không hề ngoài ý muốn. Ba cái học sinh cũ trường thương, đại đao cùng trường kiếm đều hung hăng oanh kích tại Hạ Bình trên thân thể, khí kình chấn động, xoáy lên trên đất tro bụi. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm địa phương, tức thì bị cực lớn sức lực đạo oanh kích, lập tức xuất hiện một cái cực lớn hố, xuất hiện như là mạng nhện bình thường vết rách. Đi chết đi. Hứa Kiến Hoa con mắt lộ ra một tia thống khoái, tiểu tử này rốt cục chết rồi, giết mình Hứa gia hai cái đường đệ, thậm chí liền bên cạnh mình năm sáu đồng bạn đều bị tiểu tử này chém giết, hắn không biết nội tâm nhiều phẫn nộ. Nhưng là muốn đến, thiên tài như vậy, tương lai vương giả cảnh yêu nghiệt rốt cục chết trong tay tự mình, hắn cũng không khỏi cảm thấy một tia ám thoải mái, cảm giác mình chém giết một vương giả cấp cao thủ, như vậy vinh quang không biết bao nhiêu người đều không có được. Không có khả năng. Nhưng là các loại bụi mù tán đi thời điểm, Hứa Kiến Hoa các loại mọi người đều là mộng rồi, bọn hắn chứng kiến Hạ Bình y nguyên sống sờ sờ đứng tại nguyên chỗ, đầu của hắn, lồng ngực còn có phần lưng đều không có bị xuyên thủng. Đại đao, trường thương còn có trường kiếm đều là bị một tầng tầng hơi mỏng chân khí tráo ngăn cản được nhâm bằng ba cái học sinh cũ như thế nào dùng sức, thậm chí là sử dụng ăn nai khí lực, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đều không có biện pháp đột phá tầng này phòng ngự. Đem làm những người này đánh úp lại thời điểm, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể bao trùm một tầng chân khí phòng ngự, như là nước chảy giống như, không ngừng suy yếu ba người này lực công kích lượng. Mặc cho những người này công kích như thế nào lợi hại, đều không thể xuyên thấu phòng ngự của hắn. Đây rốt cuộc là cái gì hộ thể công pháp, như thế nào cường hãn đến loại tình trạng này, liền vũ khí cũng không cách nào xuyên thủng. Hứa Kiến Hoa bọn người quả thực không thể tin được, như vậy hộ thể công pháp đoán chừng liền vương cấp công pháp cũng làm không được, chỉ sợ đây là so vương cấp công pháp càng thêm đáng sợ công pháp. Có thế rốt cuộc là công pháp gì, bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng, bởi vì đây đã là đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Sát. Hạ Bình có thế không có hứng thú cùng bọn họ giải thích điểm này, một tiếng rống xuất, sóng âm chấn động. Một cái chữ sát hóa thành âm tiết, ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa khủng bố lực lượng tinh thần. Thiên Long Bát Âm. Như vậy sóng âm khủng bố tới cực điểm, tấn thăng đến võ giả cảnh thất trọng thiên, Hạ Bình không chỉ có là chân khí trong cơ thể gia tăng thật lớn, thậm chí liền tinh thần lực đã gia tăng rồi rất nhiều. Thiên Long Bát Âm uy lực quả thực tựu là dãy số nhân tăng cường, một tiếng trống xuất, liền kim loại cũng sẽ bị chấn thành phấn vụn, không khí đều ngưng tụ thành rồi thực chất, hóa thành gợn sóng. Mà cái này ba cái học sinh cũ vừa mới công kích tại Hạ Bình thân thể, căn bản không có cơ hội tránh né, rắn rắn chắc chắc ở giữa rồi một chiêu này. Rầm rầm rầm. Bọn hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết, ngũ tạng lục phủ, trái tim, đầu đều toàn bộ bị chấn thành bột mịn, huyết dịch theo con mắt, cái mũi, miệng các loại này địa phương chảy ra. Thậm chí liên thủ thượng trường thương, đại đao, trường kiếm vân, vân, đợi một tí vũ khí, đều bị chấn trở thành từng khối sắt vụn, lạch cạch một tiếng, mất rơi trên mặt đất. Vé lên trên đất cho bụi. Phù phù thoáng một phát, ba người bọn họ nguyên một đám té trên mặt đất, đã là khí tuyệt bỏ mình. Yên tĩnh. Tràn diện hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Hứa Kiến Hoa các loại năm cái còn sống học sinh cũ đều nói không ra lời, rõ ràng ba cái võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả đánh lén, đều giết không chết tiểu tử này, ngược lại còn bị Hạ Bình phản giết. Trường hợp như vậy, thật sự là quá xung kích, dọa được bọn hắn đều nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. Các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào rồi sao? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hứa Kiến Hoa bọn người, người ở chỗ này hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, toàn bộ đều được diệt sát, nếu không bị bọn hắn trốn về Viêm Hoàng Đại học, tựu là cái đại phiền toái. Chạy, nhanh lên chạy, tiểu tử này căn bản là quái vật. Đáng giận, cái này xem như đá trúng thiết bản rồi. Trở về, chúng ta bây giờ trở về rồi hãy nói, ta cũng nhận thức không ít tinh anh đệ tử, võ sư cảnh cao thủ. Tìm mấy cái tiền bối tới, cũng không tin không đối phó được hắn. Đến lúc đó lại vì chết đi đồng bạn báo thù. Đừng nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian chạy. Chứng kiến Hạ Bình cái kia ngưng tụ thành thực chất ánh mắt, Hứa Kiến Hoa bọn người là tại run rẩy, toàn thân đều là run rẩy, nhìn thấy Hạ Bình mấy cái hô hấp liền trảm giết bọn chúng đi hơn phân nửa đồng bạn, bọn hắn lại cũng không thể hung hăng càng quấy lên. Ngược lại mỗi người dọa được bị giày vò, cũng không có chiến đấu dũng khí. Sưu sưu sưu. Hứa Kiến Hoa vọt tới, thoáng cái cầm lấy huyền âm quả bỏ chạy. Mà những người khác cũng rất nhanh chạy thục mạng, thi triển cực tốc. Chạy trốn sao? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, nội tâm tuôn ra một tia thống khoái. Ngẫm lại bọn hắn ban đầu ở Viêm Hoàng Đại học nhiều hung hăng càng quấy a, tại nơi công cộng, nói ra tay tự xuất thủ, ỷ thế hiếp người, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là bây giờ lại tựa như chó nhà có tang bình thường chạy thục mạng. Liền cùng hắn chiến đấu dũng khí đều không có. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nói đúng là như vậy một sự việc. Bất quá, các ngươi trốn được không? Vèo một tiếng, Hạ Bình thoáng cái theo không gian giới chỉ chính giữa lấy ra cung xạ nguyệt. Chỉ thấy Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, dương cung cài tên, tinh thần lực của hắn thẩm thấu đi vào, dung nhập rồi cái này chui cung xạ nguyệt. Đem làm hắn tấn thăng đến võ giả cảnh thất trọng thiên thời điểm, đạt tới cao cấp võ giả cảnh, tinh thần lực gia tăng thật lớn, lần nữa đem tinh thần lực dung nhập cái này chui bảo cung thời điểm, hắn càng là có thể cảm giác được cái này chui bảo cung huyền ảo. Ở trên một tia đặc biệt đường vân, cùng với nguyên một đám thượng cổ chữ khắc trên đồ vật, tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí, chính là vì cái này của lực lượng thần bí, mới khiến cho cái này chui bảo cung bất thường, uy lực khủng bố. Ông ông! Hạ Bình đem chân khí toàn thân lực lượng quán thâu đi vào, bảy cái huyệt thiếu chân khí tuần hoàn, toàn bộ bảo cung rung rung, phát ra từng đợt màu bạc hào quang, phản phất nguyệt hoa. Siêu, xíu! Siêu, xíu! Trong nháy mắt, hắn liên tiếp bắn ra rồi bốn miếng mũi tên, tê liệt không khí, phản phất màu bạc hào quang giống như, mang theo lực lượng đáng sợ, hướng phía trước bốn cái học sinh cũ xạ kích đi qua. Quanh! Cách 200-300 mễ, bốn cái học sinh cũ còn cho là mình thoát ly Hạ Bình phạm vi công kích. Có thể thoát được một mạng, nhưng là bỗng nhiên tầm đó bọn hắn nghe được một tia rất nhỏ tiếng xé gió. Một giây sau, thổi phù một tiếng, một quả mũi tên tự xuyên thủng rồi cổ họng của bọn hắn, huyết dịch tích tắc chảy xuôi đi ra, bốn miếng mũi tên càng là xuyên thấu yết hầu, phi hành 1 km, cuối cùng đính tại trên vách núi đá, đá vụn văng khắp nơi. Ách ách! Bốn cái học sinh cũ che chính mình chảy ra máu tươi yết hầu, con mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, bọn hắn muốn nói chút gì đó, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Bởi vì cổ đã sớm bay hơi rồi. Phù phù thoáng một phát, bọn hắn té trên mặt đất, con mắt mở thật lớn, toát ra không cam lòng, hối hận, thần sắc sợ hãi, hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy cái này Hạ Bình khủng bố như thế, đó là tuyệt đối sẽ không đi lên trêu chọc đấy. Thế nhưng mà hết thảy đều quá muộn. Đáng giận a. Hứa Kiến Hoa nhìn thấy còn lại bốn đồng bạn đều bị Hạ Bình chém giết, lập tức cảm thấy thân thể tuôn ra thấy lạnh cả người, bay thẳng đỉnh đầu. Cũng rất hối hận chính mình rõ ràng trêu chọc như vậy một hung thần. Nhưng bây giờ hắn căn bản không dám dừng lại, liều mạng hướng phía bên ngoài sơn cốc chạy trốn. Ngươi cũng đi chết đi a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, dương cung cài tên, tự muốn Hứa Kiến Hoa bắn chết. Mà Hứa Kiến Hoa lập tức cảm nhận được như vác trên lưng. Tự hồ phía sau lưng của mình bị một thái cổ hung thú nhìn chằm chằm vào tựa như, mặc kệ chính mình như thế nào chạy trốn, đều không thể đào thoát. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, bên ngoài sơn cốc mặt đất chấn động, tuôn ra đại lượng màu xám sương mù, trên mặt đất lập tức kết băng, hiển hiện một tầng sương trắng, cả cái sơn cốc độ ấm đều giảm xuống mấy chục độ. Đóng lấy, tất cả đáng sợ thi vương bôn tập mà đến, chậm rạp chằng chịt, tối thiểu có mấy trăm đầu, mỗi một đầu thi vương đều có võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, thoáng cái liền đem cả cái sơn cốc vây quanh. Được cứu rồi, rốt cục được cứu rồi. Hứa Kiến Hoa lập tức đại hỉ, hắn biết rõ những này thi vương nhất định là bị huyền âm quả mùi thơm hấp dẫn tới. Nếu như là trước kia lời mà nói, hắn cảm thấy những này thi vương là phiền toái cực lớn. Nhưng là hiện tại, đã có những này thi vương ngăn cản Hạ Bình, hắn tự có cơ hội chạy ra thăng thiên rồi. Liễu Diệt Bộ. Hứa Kiến Hoa thoáng cái tự hướng phía những này thi vương vọt tới, cả người như thế nào lá liễu giống như, theo gió phiêu bày, dù cho những này thi vương gần trong gang tấc, cũng tổn thương hắn không được mảy may. Thường thường thi vương một chưởng đánh tới, thân thể của hắn tự phản phất lá liễu bình thường né tránh đi qua, chỉ là mấy hơi thở. Hắn liền chạy trốn rồi hơn 100 mét, xen kẽ lấy những này thi vương thân thể chạy trốn. Không cách nào nhắm trúng. Hạ Bình nhíu nhíu mày, có những này thi vương ở chỗ này ngăn cản, hắn căn bản không cách nào tập trung Hứa Kiến Hoa cái mục tiêu này, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Hứa Kiến Hoa chạy trốn. Ha ha, không cách nào a. Nhìn thấy một màn này, Hứa Kiến Hoa lập tức đại hỉ, tâm tình sảng khoái đến mức tận cùng, đã có những này thi vương ngăn cản, như vậy đối phương đáng sợ tiễn thuật tựu không cách nào phát huy ra đến. Tuy nhiên lần này bị Hạ Bình chém giết bên cạnh hắn toàn bộ đồng bạn, nhưng là chỉ cần hắn còn sống, tự nhất định có thế báo thù. Thậm chí hắn cũng không có nửa điểm thương tâm, ngược lại có một điểm ẩn ẩn mừng thầm, người bên cạnh toàn bộ chết rồi, như vậy cái này khỏa huyền âm quả đã bị hắn độc thôn, đây chính là cực lớn chỗ tốt. Có lẽ nhìn từ điểm này, hắn còn phải cảm kích Hạ Bình giết chết bên người những người kia, như vậy hắn tự không cần đem này cái huyền âm quả phân một bộ phận cho những người khác, mà là độc chiếm toàn bộ chỗ tốt. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù đấy. Hứa Kiến Hoa siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra hàn mang, một khi ta tấn thăng đến võ sư cảnh, lập tức sẽ nhớ tất cả biện pháp đem ghê tởm kia Hạ Bình chém giết, đem đầu lâu của hắn tháo xuống, tế điện các ngươi trên trời có linh thiêng. Hắn cơ hồ đem Liễu Diệt Bộ phát huy đến rồi cực hạn, thuần thục ở những này thi vương thân thể xuyên toa nhâm bằng những này thi vương như thế nào công kích, đều không thể xúc phạm tới hắn mảy may. Đừng muốn chạy. Hạ Bình tuyệt đối sẽ không lại để cho Hứa Kiến Hoa chạy trốn. Người như vậy nếu như đào tẩu lời mà nói, cũng không biết sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái, thân là đầu sỏ gây nên Hứa Kiến Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh. Hắn đem cung xạ nguyệt cất kỹ, hai chân chà đạp tại mặt đất, thoáng cái hai chân dẫm ra hai cái cực lớn hố sâu, mặt đất xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nứt, kéo dài mấy cây số. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình hai chân sinh ra cực lớn sức bật, toàn bộ người như là côn bằng bình thường đã bay đi ra ngoài, phần lưng tựa hồ sinh trưởng xuất hai cái đôi cánh giống như, thừa lúc khí lưu tiến lên. Chỉ là trong tích tắc, vài trăm mét khoảng cách nhảy lên mà qua. Làm sao có thể? Cảm nhận được mặt đất chấn động, Hứa Kiến Hoa nhịn không được nhìn lại, hoảng sợ phát hiện Hạ Bình thoáng cái lướt qua vài trăm mét khoảng cách, đi thẳng tới chính mình ngoài mấy chục thước địa phương. Trống. Mặt đất đại lượng thi vương cảm nhận được cổ này sinh mệnh khí tức, mỗi người đều là phát ra gào thét, tử khí trùng thiên, bùn đất đều bị nhuộm đen, phản phất chúng rồi thật sâu nguyền rủa. Người bình thường nếu như ở cái địa phương này, đã bị những này khí tức xâm nhập, lập tức cũng sẽ bị chuyển hóa thành cương thi. Bất động như lai chưởng. Hạ Bình con mắt tựa hồ lóe ra chữ vạn, ký hiệu, toàn thân bị màu vàng chân khí bao khỏa, như là một Phật Đà giống như, xuề bàn tay ra, từ trên trời giáng xuống, một chưởng hướng xuống đất đánh ra. Một chưởng oanh ra, lập tức hình thành một cái cực lớn màu vàng bàn tay, màu vàng bộc phát, hư không chính giữa vang lên vô số Phật Đà tại Phật xướng thanh âm, trang nghiêm túc mục, thần thánh bao la, đi qua Như Lai. A a a. Những này thi vương nhao nhao phát ra kêu thảm thiết, sau mổ heo còn thảm, cảm nhận được những này vô lượng Phật quang, chúng thật giống như tao ngộ đến a, xích xung phu rít công kích giống như, thân thể đều toát ra đại lượng màu trắng sương mù. Đông. Một chưởng hung hăng phát trên mặt đất, cũng như tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn giống như, quét sạch hết thảy vẻ lo lắng, trên trăm đầu thi vương lập tức hóa thành tro tàn, bị đập thành bột mịn, mặt đất sinh ra đáng sợ chấn động, nổ vang rung động. Bên người một ít thi vương tiếp xúc đến những này Phật quang, cũng nhao nhao phát ra kêu thảm thiết, như là bị phỏng giống như, hoảng sợ rút lui, căn bản không dám tới gần, trên mặt đất đều xuất hiện một cái cực lớn màu vàng chưởng ấn, tự hồ liền bùn đất đều bị đồ nướng thành màu vàng kim óng ánh. Thằng này, là yêu nghiệt sao? Hứa Kiến Hoa thấy con mắt đều cơ hồ trừng đi ra, rõ ràng mới là võ giả cảnh thất trọng thiên mà thôi, nhưng lại khủng bố được rối tinh rối mù, dù cho tu luyện rồi khắc chế tử vong sinh vật công pháp, có thế cũng không có cường đại đến loại trình độ này đấy. Một chưởng đập đi, trên trăm đầu thi vương tan thành mây khói, quá mức khoa trương. Cũng khó trách Hứa gia tộc lão đều phân phó muốn đem cái này Hạ Bình nhanh chóng chém giết, không tiếc trả giá bất cứ giá nào, nhân vật như vậy lớn lên, tuyệt đối với có thế sang bằng hắn toàn bộ Hứa gia. Sau khi trở về, lập tức phải báo cho đại ca, nhân vật như vậy không thể lưu, trả giá bất cứ giá nào cũng muốn diệt trừ, bằng không Hứa gia nguy vậy. Hứa Kiến Hoa nội tâm nảy sinh ác độc. Thế nhưng mà một giây sau hắn nhưng lại mộng rồi, bởi vì Hạ Bình đã chạy tới, thoáng cái xuất hiện ở trước mặt hắn, khổng lồ khí thế tuôn ra, hung hăng áp bách, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, dọa được hắn ít có thế nhúc nhích. Bốn phía thi vương đều là sợ hãi Phật quang, nhao nhao chạy thục mạng, đối với sinh tử sợ hãi, đại đại đã vượt qua đối với huyền âm quả tham lam, căn bản không dám dừng lại tại đây địa phương nguy hiểm. Đợi một chút. Hứa Kiến Hoa phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dốc sức liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, Hạ đại gia. Tha cho ta một mạng a, ta sai rồi, lần này thật là ta sai rồi, không phải làm suốt chuyện như vậy, không có lẽ xuất thủ đối phó ngươi. Nếu như ngươi tha cho ta một mạng, ta Hứa Kiến Hoa có thể cho ngươi đem làm cẩu, cả đời cho ngươi đem làm cẩu a. Hắn không ngừng dập đầu, cái trán đều chảy ra máu tươi rồi, có thế hắn một điểm đều không để ý. Muốn hắn Hứa Kiến Hoa là đường đường Viêm Hoàng sinh viên đại học, võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng đến võ sư cảnh, trở thành tinh anh đệ tử. Nhân vật như vậy, trở lại địa cầu lời mà nói, đều là một phương tướng quân tồn tại, nắm quyền chui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù ở Vân Tiêu giới cái chỗ này, cũng là không thể khinh thường cao thủ, nhân vật như vậy có thể nói là con cưng của trời, nhưng là hiện bởi vì mạng sống, cho Hạ Bình dập đầu, còn muốn cho hắn đem làm cẩu. Hạ Bình không nói chuyện, trên cao nhìn xuống, nhìn xem hắn, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem hắn. Đúng rồi, ngươi đắc tội ta Hứa gia, gây Hạ đại phiền toái. Nếu như ngươi có ta cái này gian tế tại Hứa gia lời mà nói, có lẽ có thể đạt được rất nhiều tình báo dựng ở thế bất bại, thậm chí còn có thể thông qua ta cùng Hứa gia hòa giải, cái này đối với chúng ta song phương đều có lợi a. Nếu như ngươi muốn trên người của ta bảo vật lời mà nói, cũng có thể cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Hứa Kiến Hoa không ngừng dập đầu. Nói ra rất nhiều chỗ tốt, hy vọng Hạ Bình có thể tha thứ cho chính mình một mạng. Bỗng nhiên tầm đó, vốn đang tại dập đầu Hứa Kiến Hoa, con mắt lộ ra một tia hung ác hàn mang, hắn lập tức theo trên người lấy ra một thanh sắc bén dao găm, toàn bộ người tựa như là xài lan giống như nhào tới. Hắn tính toán tốt rồi hết thảy. Dập đầu, cầu xin tha thứ, bất quá đều là quỷ kế mà thôi, hắn mục đích thực sự tựu là hy vọng lợi dụng loại hành vi này tê liệt Hạ Bình thần kinh, lại để cho hắn sinh ra một tia thư giãn tâm lý. Dựa theo ý nghĩ của hắn, như còn trẻ như vậy thiên tài, bình thường đều là tự cao tự đại, mặc đối với chính mình cầu xin tha thứ, mặc kệ dù thế nào cẩn thận, lòng hắn lý đều sinh ra một tia chấn động, sẽ có một chút do dự. Chỉ cần có một chút do dự, cái kia liền có cơ có thế thừa lúc. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cái này đoạn khe hở, tàn nhẫn xuất thủ, bằng vào hắn võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, gần như vậy khoảng cách, ám sát thành công tỷ lệ cơ hồ là 100%. Chỉ cần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết cái này Hạ Bình, như vậy là hắn có thể sống rồi, đây là tất sát một kích, không có chút gì do dự, không phải Hạ Bình chết, chính là hắn Hứa Kiến Hoa chết, không có ngoại lệ. Ngu xuẩn. Hạ Bình con mắt không có bất kỳ chấn động, tại tinh thần lực của hắn phía dưới, Hứa Kiến Hoa động tác không chỗ nào che giấu, ẩn trốn nhâm gì mờ ám đều không thể gạt được cảm giác của hắn, muốn làm cái gì hắn đều biết hiểu. Dù cho không biết được cũng không sao cả, bằng vào hắn Bắc Minh hộ thể công, lực lượng không phải quá cường đại, đều không thể xuyên thấu chân khí của hắn tầng nhâm bằng Hứa Kiến Hoa công kích đều không thể giết chết hắn. Bất quá Hứa Kiến Hoa không biết điểm này, vậy thì nhất định hắn bại vong kết cục. Quanh một tiếng, hắn vẻn vẹn xuất thủ, phát sau mà đến trước, một cái đại thủ nhô lên cao chụp được, y hệt tia chớp, bàn bạc chân khí nghiền áp xuống tới, bao phủ tại Hứa Kiến Hoa trên thân thể. Phanh! Không đợi Hứa Kiến Hoa đem dao găm đâm xuyên trái tim của hắn, bàn tay to của hắn tự phát tại Hứa Kiến Hoa trên đỉnh đầu, răng rắc một tiếng, não xương vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Cái này! Hứa Kiến Hoa trừng to mắt, đồng tử nhanh chóng hiển hiện hôi bại chi sắc, phù phù một tiếng, cả người hắn bị phát trên mặt đất, chết thảm tại chỗ. Hứa Kiến Hoa, chết! Mà đầu kia tầm mịch điểu cũng lập tức dọa đái, phốc cánh nhanh chóng chuồn đi, bất quá Hạ Bình cũng không có đuổi theo nó, dù sao cũng chỉ là một đầu điểu mà thôi, chưa từng có nhiều để ý tới. Hơn 10, sau về sau, Hạ Bình liền đem Hứa Kiến Hoa bọn người thi thể vứt bỏ đến giữa sơn cốc, chỗ đó sẽ có vô số cương thi qua lại, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị thôn phệ được không còn một mảnh, liền xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Mà bọn hắn thứ ở trên thân, cũng bị Hạ Bình cho cướp đoạt không còn, Huyền Âm quả tự nhiên cũng đến rồi hắn tay. Chật chật, trên người rõ ràng còn có bung địa từ. Không hổ là học sinh cũ, thật sự là có tiền a. Hạ Bình theo những người này trên người đã tìm được 7-8 miếng bung địa từ, những này bung địa từ nếu như muốn ở trường học hối đoái lời mà nói, ít nhất đều được 7-8 ngàn điểm tích lũy, nhưng bây giờ đều là thuộc về hắn được rồi. May mắn những này có được bung địa từ học sinh cũ, từ vừa mới bắt đầu đã bị hắn chém giết, căn bản không có sử dụng cơ hội, bằng không mà nói những này bung địa từ bạo tạc nổ tung, coi như là hắn cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít, cảm thấy đau đầu, đây là đòn sát thủ thứ đồ tầm thường. Không chỉ đối với tử vong sinh vật có rất mạnh lực sát thương, đối với nhân loại cũng là như thế. Cũng tìm được không ít cao cấp âm khí châu. Hạ Bình cũng theo 10 cái học sinh cũ trên người đã tìm được đại lượng cao cấp âm khí châu, cộng lại tối thiểu đều có 200-300 khỏa, giá trị 1.000.000 điểm tích lũy. Đoán chừng những điều này đều là bọn hắn tại âm thi sơn mạch thu hoạch. Bất quá thu hoạch lớn nhất, hãy tìm đến rồi một quả Huyền Âm quả. Đem cái này quả Huyền Âm quả lấy về, lại để cho trường học lão sư hỗ trợ luyện chế lời mà nói, ít nhất có thể đạt được 3 quả Huyền Âm đan, như vậy ta có thể nhanh chóng tấn thăng đến võ giả cảnh cửu trọng này. Hạ Bình biết rõ Viêm Hoàng Đại học cũng có cùng loại phục vụ, chỉ cần trả giá đầy đủ điểm tích lũy, còn xuất ra thuốc chủ yếu, là được lại để cho tinh thông luyện đan lão sư hỗ trợ, phụ trợ linh dược các loại đồ đặc luyện đan lão sư cũng sẽ chính mình chuẩn bị. Dù sao chỉ là phục dụng Huyền Âm quả lời mà nói, thật sự là quá lãng phí rồi. Không nghĩ tới lần này rõ ràng đã nhận được lớn như vậy thu hoạch, thật sự là phát. Hạ Bình rất là thỏa mãn, chỉ cần là những này âm khí châu, có thể xuất ra đi trường học đạt được đại lượng điểm tích lũy. Ân, có người tới rồi sao? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác đến phụ gần như là có người xuất hiện thanh âm, hắn cũng không muốn ở cái địa phương này tiếp xúc đến bất luận kẻ nào, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lập tức tự ly khai. 3 ngày sau, âm thi sơn mạch một chỗ sơn động chính giữa. Hạ Bình ở cái địa phương này tiếp tục bế quan 3 ngày thời gian, hấp thu cao cấp âm khí châu năng lượng, không ngừng vững chắc võ đạo tu vi, tăng cường chân khí trong cơ thể lực lượng. Trọn vẹn hấp thu 200-300 khỏa cao cấp âm khí châu năng lượng, rốt cục đạt đến võ giả cảnh thất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Cũng thời điểm đi trở về. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Đáng tiếc, cao cấp âm khí châu năng lượng đối với ta đã không có cái gì tác dụng rồi. Hạ Bình ly khai sơn động, bước đi như bay. Hướng phía âm thi sơn mạch bên ngoài chạy tới, hắn toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, phản phất một cổ siêu cấp xe thể thao giống như, mạnh mẽ đâm tới nhâm gì cương thi dám can đảm ngăn cản, đều bị đụng thành phấn vụn. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn không ngừng hấp thu cao cấp âm khí châu năng lượng, chuyển hóa chân khí, rèn luyện khí lực, rốt cục đem tu vi tăng lên tới võ giả cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Bất quá đúng là hấp thu quá nhiều âm khí châu năng lượng, đều bị thân thể của hắn đối với âm khí châu sinh ra kháng tính, mặc kệ hấp thu bao nhiêu, cao cấp âm khí châu đều không thể cho hắn gia tăng chân khí. Cũng thế, đem còn lại cao cấp âm khí châu đều giao cho trường học, hối đoái thành điểm tích lũy a. Cái này 2-3 ngày thời gian, Hạ Bình cũng không phải một mực đều tại khổ tu, hắn cũng bốn phía đi săn giết thi vương, tiến vào nguyên một đám thi vương mộ địa, cướp đoạt bảo vật. Kết quả mấy ngày xuống, hắn cũng đã nhận được đại lượng âm khí châu, cao cấp, trung cấp cùng cấp thấp âm khí châu đều có, toàn bộ cộng lại lời nói hắn tổng cộng đạt được tương đương với 5 vạn điểm tích lũy âm khí châu. Rốt cục đã đi ra. Trọn vẹn chạy trốn rồi hơn một giờ, Hạ Bình cũng rốt cục đã đi ra âm thi sơn mạch, cảm nhận được bên ngoài thế giới tươi mát không khí, cùng với sáng lạng ánh mặt trời, bừng bừng sinh cơ, hắn lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, như vậy mới vừa rồi là nhân loại có lẽ đợi địa phương. Như âm thi sơn mạch loại này không gian, âm khí quá nặng, không khí trầm lặng, căn bản không phải người đợi đấy. Tích tích. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trên tay trí tuệ nhân tạo đồng hồ vang lên, có người liên lạc, hắn lập tức ấn mở, lúc này tự hình chiếu xuất một người thân ảnh, là Phùng Hòa Đường. Đại ca, ngươi ly khai âm thi sơn mạch rồi sao? Chúng ta bây giờ đã trở lại âm thi thành rồi. Phùng Hòa Đường hỏi, tại đi qua mấy ngày thời gian, bọn hắn đã từng cũng lợi dụng máy truyền tin giúp nhau liên lạc, ước định tốt mấy ngày sau trở về Viêm Hoàng Đại học, hiện tại cũng đến thời gian rồi. Hạ Bình gật gật đầu, đã đi ra, các ngươi ở phi trường chờ ta. Ba thoáng một phát, hắn cúp máy truyền tin. Hơn 10, sau về sau, hắn liền trở về âm thi thành, lập tức liền gặp được Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bốn người ở phi trường cửa ra vào chờ hắn. Chỉ thấy trải qua hơn ngày tại âm thi sơn mạch tôi luyện, Giang Nhã Như bọn người tuy nhiên trên người chân khí tu vi không có nói thăng, vẫn là võ giả cảnh tam trọng thiên, nhưng là tinh khí thần đều đã có thật lớn lột xác. Nếu như nói các nàng trước kia chỉ là nhà ấm đóa hoa lời mà nói. Cái kia đám bọn họ hiện tại đã có một tia tinh nhuệ chiến sĩ hình thức ban đầu, có làm cho người sợ hãi khí thế phát ra. Như thế nào đây? Những này thiên thu hoạch như thế nào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Giang Nhã Như mỉm cười, cũng may, chém giết mấy trăm đầu cương thi, cũng đã lấy được 4-500 khỏa cấp thấp âm khí châu, hồi trở lại đi trường học lời mà nói, mới có thể hối đoái 4-500 điểm tích lũy, có thể đổi lấy một ít đan dược phụ trợ tu luyện. Đối với các nàng mà nói, có thể được đến mấy trăm khỏa cấp thấp âm khí châu đã xem như không sai gặt hái được, dù sao mới võ giả cảnh tam trọng thiên, muốn đối phó thi vương loại này đẳng cấp quái vật, hay là không biết kém rất xa. Bình thường võ giả đoán chừng tiến đến âm thi sơn mạch, có thể bảo vệ tánh mạng coi như là không sai rồi, muốn có cự đại thu hoạch, cũng rất gian nan. Đại ca, Hứa Kiến Hoa những người này đâu rồi, có hay không tới tìm ngươi phiền toái? Phùng Hòa Đường thấp giọng hỏi, Giang Nhã Như bọn người cũng là nhìn xem Hạ Bình, rất quan tâm điểm này. Không thấy được bọn hắn, khả năng không biết bị ở đâu đi ra thi vương đánh chết a. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn không có ý định cùng Phùng Hòa Đường bọn người nói chính mình chém giết Hứa Kiến Hoa bọn hắn những sự tình này. Dù sao một đám Viêm Hoàng Đại học đệ tử chết đi, phóng tới ngoại giới thế nhưng mà bó tay rồi đại sự, tất nhiên sẽ bị nghiêm khắc thẩm tra, chuyện này nửa điểm cũng không thể tiết lộ, nhiều người biết rõ, tự nhiều một phần tiết lộ phong hiểm. Hơn nữa Giang Nhã Như các nàng biết rõ chuyện này cũng không có cái gì tác dụng, ngược lại còn có thể tăng thêm phiền não. Nếu như là như vậy, tự thật tốt quá. Giang Nhã Như bọn người lập tức yên lòng, một khi trở lại Viêm Hoàng Đại học nhâm bằng Hứa Kiến Hoa những người kia nhiều hung tàn, cũng không dám tại trong đại học động thủ, các nàng cũng tự an toàn. Trở về đi. Hạ Bình khoát khoát tay, bọn hắn lập tức đi vào sân bay, lên rồi hắn tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào, đón lấy tự hướng phía Viêm Hoàng Đại học bay đi. Mấy giờ về sau, bọn hắn cũng rốt cục về tới Viêm Hoàng Đại học. Hạ Bình, ngươi rốt cục trở về rồi. Đem làm Hạ Bình bọn người ly khai Viêm Hoàng Đại học sân bay thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu, như là lôi đình chấn động giống như, lại để cho người xung quanh đều chịu chấn động. Chỉ thấy ở phi trường bên ngoài, xuất hiện 20 mấy người xinh đẹp nữ tử, các nàng mỗi người đôi mắt dễ thương đều là tràn đầy lửa giận, trừng mắt đâm đầu đi tới Hạ Bình, giống như hận không thể đem Hạ Bình ăn sống như vậy. Mà bọn này nữ tử cầm đầu đúng là Tô Cơ. Các nàng vì tìm được Hạ Bình hành tung, thời thời khắc khắc đều phái người giám thị âm thi thành, kết quả rất thuận lợi. Các nàng đã nhận được Hạ Bình trở về Viêm Hoàng Đại học tin tức về sau, liền lập tức chạy đến sân bay, lúc này tự ngăn chặn Hạ Bình. Tô Cơ. Đây không phải được xưng tân sinh đệ nhất mỹ nữ Tô Cơ sao? Chính là nàng, nghe nói nàng tại trường cấp 3 thời kỳ cũng rất có danh tiếng, trở thành sân trường thần tượng, không biết bị bao nhiêu nam nhân truy cầu, tại hy vọng nhất cùng nàng kết giao mỹ nữ mạng lưới Internet trên bảng danh sách xếp hàng thứ nhất, hơn nữa số phiếu xa xa cao hơn thứ nhất tên không biết bao nhiêu lần. Không chỉ xinh đẹp, hơn nữa thực lực cường đại, tại tân sinh bài vị thi đấu bài danh thứ hai, hiện tại càng là tấn thăng đến võ giả cảnh bát trọng thiên, tương lai vương giả cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ nàng như thế nào nổi giận đùng đùng bộ dạng, giống như có nổi giận trong bụng. Chẳng lẽ là bị nam nhân bội tình bạc nghĩa rồi hả? Đánh rắm, có ai có thể đem mỹ nữ như vậy bội tình bạc nghĩa, cái kia nam chính là mù lòa sao? Đậu đen rau muống, đối diện cái kia nam ta nhận thức, là Hạ Bình, năm nay tân sinh bài vị thi đấu thứ nhất hàng nhập lậu Hạ Bình. Hàng nhập lậu Hạ Bình. Thằng này tại sao cùng Tô Cơ nhận thức? Dựa theo ta chỉ số thông minh cao tới 300 đại não để suy nghĩ, cái này chính giữa tất có chuyện ấn ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, bọn họ đều là vô cùng tò mò nhìn cái này tràn cảnh, có người thậm chí còn bắt đầu chụp ảnh, thượng truyền đến trên Internet. Đại ca, ngươi chừng nào thì cùng Tô Cơ có một chân đấy, tán gái hiệu suất quá cao a. Phùng Hòa Đường thấy trợn mắt há hốc mồm. Giang Nhã như bọn người cũng là vẻ mặt im lặng, không biết lúc nào Hạ Bình cùng Tô Cơ nhấc lên rồi quan hệ. Hạ Bình. Tô Cơ đi tới, chầm chầm vào Hạ Bình, đôi mắt dễ thương tràn ngập sát khí, ngươi cho rằng có thể chạy trốn được sao? Chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu, hôm nay ngươi không để cho ta một cái công đạo, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Ngữ khí của nàng chém đinh chặt sắt. Đúng, đừng muốn chạy. Đều làm ra cái loại này vô sĩ sự tình, ngươi cho rằng việc này có thế cứ như vậy được rồi sao? Không để cho cái bàn giao, chúng ta cùng ngươi không để yên. Một đám nữ tử đều là nộ trừng mắt Hạ Bình, các nàng đời này đều không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi đâu rồi, nếu như không hung hăng xử phạt cái này âm tặc, các nàng cái này thiệt thòi coi như là ăn chùa rồi. Nam nhân khác nếu học theo, cũng không biết sẽ tạo thành nhiều ác liệt hậu quả, phải giết gà dọa khỉ, cảnh cáo thoáng một phát còn lại mấy cái bên kia muốn dùng tới não cân nam nhân. Vô sĩ sự tình. Đến tột cùng là cái gì vô sĩ sự tình? Thật là đần, cái này cũng còn nghĩ mãi mà không rõ sao. Ngươi rốt cuộc là như thế nào thi đậu Viêm Hoàng Đại học hay sao? Tự là, xem các nàng dáng vẻ phẫn nộ, 100% là cái này Hạ Bình làm cái gì có lỗi với người ta sự, nói không chừng là lên xe, không trả tiền bỏ chạy rồi chấm tom. Súc sinh a, cái này Hạ Bình tuyệt đúng là súc sinh, nhiều như vậy nữ nhân đều bị hắn lên, hay là người sao? Chẳng phải là nói Tô Cơ cũng đã rơi vào tiểu tử này độc thủ. Xin hỏi còn có thiên lý sao? Rốt cuộc là làm sao làm được? Xin hỏi rốt cuộc là làm sao làm được? Tuyệt đúng là hạ dược rồi, bằng không những nữ nhân này như thế nào sẽ đáp ứng? Súc sinh Hạ Bình, ta thề nhất định phải làm thịt hắn, rõ ràng dám khinh nhờn nữ thần của ta, hắn đây là muốn chết a, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học đều cho hắn không được. Chung quanh đệ tử đều là tại kêu rên, mỗi người đều là tại nộ trừng mắt Hạ Bình. Quả thực hận không thể đem Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ, căn bản là áp chế không nổi chính mình nội tâm lửa giận. Nghĩ đến liền nữ thần Tô Cơ đều bị hỗn đảng này ăn xong lau sạch rồi, bọn hắn tự muốn bắt cùng, loại sự thật này tại là khó có thể đã tiếp nhận. Giang Nhã như bọn người ngẩn người, các nàng rất rõ ràng Hạ Bình tính cách, không phải biết làm việc này nam nhân, nhưng là những nữ nhân kia phẫn nộ lại là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới các ngươi như vậy kiên nhẫn, bất quá tự là làm việc nhỏ mà thôi, làm gì như vậy chấp nhất. Hạ Bình nhíu mày, nhàn nhạt nhìn xem Tô Cơ bọn người, hắn mắt tự nhìn ra được đám nữ nhân này không có hảo ý. Muốn biết bị người rình trộm việc này, đối với nữ nhân mà nói, xem như kiện dèm pha, người bình thường đều không muốn công khai. Muốn xử lý, cũng sẽ ít xuất hiện xử lý, âm thầm giải quyết. Nhưng là các nàng nhưng là như thế cao điệu, trước mặt nhiều người như vậy ngăn trở đường đi của hắn, thấy thế nào đều cảm thấy những nữ nhân này động cơ kỳ thật cũng không chỉ, mà còn tinh khiết. Việc nhỏ. Nghe nói như thế. Tô Cơ khí cực ngược lại cười, đối với ngươi mà nói, cái này là chuyện nhỏ, nhưng là đối với tại chúng ta mà nói nhưng lại đại bó tay rồi đại sự, đừng tưởng rằng đơn giản như vậy có thể lừa dối đi qua. Mặt khác nữ tử cũng là trừng mắt Hạ Bình, bị nam nhân khác xem ánh sáng việc này, đối với các nàng những này hoa cúc khuê nữ mà nói, căn bản chính là có nhục danh tiết, không có khả năng cứ như vậy được rồi. Được rồi, chuyện này của ta xác thực cũng có chút không đúng. Hạ Bình trong mắt chuyển, đề xuất đề nghị của mình, nói đi. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, nếu như có thể dùng tiền đến giải quyết, vậy thì không thể tốt hơn rồi, về sau cũng đừng tới phiền ta. Hắn lộ ra phó tài đại khí thô bộ dạng. Chuyện đó xuất, người chung quanh lập tức trận xôn xao, mỗi người đều là chấn động. Vô sĩ A, đều làm ra loại này tội ác tày trời sự, hỗn đảng này rõ ràng còn muốn dùng tiền đến giải quyết. Hoang đường tới cực điểm, hỗn đảng này dùng là trên cái thế giới này cái gì đều có thể dùng tiền đến giải quyết sao? Quá xem thường người rồi. Tiền tuy nhiên rất hữu dụng, nhưng là cũng không phải vạn năng đấy. Tai họa rồi nhiều như vậy đàng hoàng phụ nữ, muốn dùng tiền tự ngăn chặn những nữ nhân này khẩu, việc này đều làm ra được. đã sớm nghe nói cái này hàng nhập lậu Hà Bình trong nhà rất giàu, mua được trường học lãnh đạo, đi rồi cửa sau, mới đạt được tân sinh thứ, thậm chí còn mua chiếc tư nhân phi thuyền, tiền đối với tiểu tử này mà nói căn bản chính là con số, không coi vào đâu, nhưng là ta không nghĩ tới hỗn đảng này hung hăng càng quái quả thực xuất tưởng tượng của chúng ta, muốn dùng tiền đến dọn dẹp. Hỗn đảng này đoán chừng bình thường lớn nam bá nữ sớm đã thành thói quen, dùng vì cái gì nữ nhân đều có thể sử dụng tiền đến dọn dẹp, mới nói được xuất nói như vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng tiểu tử này phẩm hạnh cỡ nào ác liệt, tuyệt đúng là cùng là áo lược công tử ca. Đặt ở cổ đại, cái kia chính là Mạc Đại Quân Vương, là đại hôn quân, chôn vùi vương triều phá gia chi tử. Chung quanh đệ tử đều là chửi ầm lên, nộ trừng mắt Hạ Bình, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới cái này Hạ Bình lại là người như vậy, quá mức đáng giận, quá mức không coi ai ra gì. Ngươi! Tô Cơ nộ trừng mắt Hạ Bình, nàng căn vốn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ nói ra nói như vậy. Muốn nàng Tô Cơ là người nào, đường đường vương giả gia tộc đích hệ tử tôn, tân sinh bài vị thi đấu thứ hai cường giả, đại tuyệt thế gia nhân, chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, tự chồng chất người cho nàng đưa tiền, căn bản không cần còn. Luận tài sản, nàng Tô Cơ sợ qua ai? Nhưng là hỗn đảng này hung hăng càng quấy tới cực điểm, rõ ràng còn muốn dùng tiền đến dọn dẹp chuyện này. Thật giống như bên đường tên ăn mày lấy tiền nện ở Mã Vân trên mặt, quá xem thường người rồi, đem làm nàng Tô Cơ là tên ăn mày giống như đánh sao. Các ngươi tới sân bay tại đây chắn ta, lao sư động chúng, đơn giản không phải là muốn tiền sao. Hạ Bình lộ ra phó tài đại khí thô bộ dạng, nói, ta Hạ Bình cái khác không nhiều lắm, tự nhiều tiền, các ngươi muốn muốn bấy nhiêu, nói cái đo đếm chữ, ta lập tức đánh khoản, hiệu suất thỏa thỏa đấy. Đương nhiên, tiền tài số lượng cũng không thể quá phận. Dù sao làm người cũng muốn biết cái gì gọi là có chừng có mực, biết rõ cái gì gọi là đúng mực. Đây đều là xã hội người thưởng thức, hy vọng các ngươi hiểu rõ. Hắn đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn xem những cô gái này. Hỏa đại A, nam nhân này thật là làm cho người ta tức giận điên rồi. Đời này ta hay là lần thứ hai nhìn thấy nghĩ như vậy đưa hắn đánh nằm bẹp đốn nam nhân. Cặn bã tới cực điểm, vô sĩ tới cực điểm, nam nhân như vậy như thế nào sẽ an ổn sinh tồn đến bây giờ? Đánh chết hắn. Lão thiên gia vì cái gì không đánh xuống đạo xét đánh đưa hắn đánh chết? Đem chúng ta cho rằng là người nào rồi, vì tiền nên cái gì đều làm được xuất nữ nhân sao? Còn nói muốn có chừng có mực, tên hỗn đảng này không chỉ vô sĩ, còn gãy, nếu chúng ta thật sự khai mở cái giá cao, nói không chừng tựu không nhận nợ rồi, ngược lại còn vu oan chúng ta lòng tham, cái gì tiện nghi đều bị hắn chiếm được. Mọi người đừng ngăn cản ta, hôm nay nếu như không đem hỗn đảng này đánh thành tàn tật, lão nương lão công tương lai đời này đều là nét, nghe được Hạ Bình lời mà nói. Mặt khác nữ tử cũng là cái chọc giận gần chết, phổi đều cơ hồ nhanh nổ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, các nàng mặc dù có chính mình tính toán, nhưng là cũng không nghĩ tới Hạ Bình nói ra như vậy lời nói. Muốn biết gia tộc của các nàng tuy nhiên so ra kém Tô Cơ như vậy vương giả gia tộc, nhưng là coi như là thế gia đại tộc, tài sản qua trăm tỷ, các nàng muốn tiền, đi ngân hàng lấy là được. Từ nhỏ đến lớn, các nàng đều không có bị tiền làm phức tạp qua. Nhưng là cái này vô sĩ Hạ Bình rõ ràng đem các nàng những người này cho rằng là chết đòi tiền người đàn bà chanh chua, là vì tiền mới đi đến sân bay bên này nháo sự, quá xem thường người rồi. Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung ba người khóe miệng cũng là kéo ra, tuy nhiên trong các nàng tâm cũng minh bạch Hạ Bình tuyệt đúng là đang diễn trò, nhưng là nghe thế lời nói, các nàng cũng muốn chú ý hắn, quá làm giận rồi. Đương nhiên, ý của ta cũng không phải nói tiền tựu có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Nhưng là nếu như tiền có thể giải quyết vấn đề này lời mà nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi, cái này đối với tất cả mọi người mới có lợi. Câm miệng. Tô Cơ rốt cuộc chịu không được, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, xinh đẹp động lòng người, dáng người xinh đẹp. Vèo thanh âm, nàng quyền oanh ra, như là loại bạch ngọc, giữa không trung tự oanh ra cái cực lớn quyền ấn, tràn ra khủng bố khí thế, hướng phía Hạ Bình nện tới. Nhìn thấy Tô Cơ động tác, Hạ Bình con mắt lộ ra tơ tinh quang, chân đạp xuất, hư không chính là chưởng. Phanh. Lực lượng khổng lồ oanh kích tại ba trên lòng bàn tay, khí kình chấn động, hai người giúp nhau va chạm, mặt đất lập tức bị oanh xuất cực lớn hố, đá vụn văng khắp nơi, đạo đạo vết rách xuất hiện. Cái gì? Tô Cơ tựu là kinh, nàng cảm nhận được chính mình quyền kình tự hồ đối với Hạ Bình không có cái gì tác dụng, ngăn cản đối phương bàn tay thượng thời điểm, kình đạo không ngừng bị suy yếu, như là oanh tại trên bông giống như. Thậm chí liền lại để cho tiểu tử này lui về phía sau nửa bước đều không thể làm được. Thằng này lại trở nên mạnh mẽ rồi. Tô Cơ lập tức cảm nhận được Hạ Bình cùng lần trước khí tức hoàn toàn không dạng, tự hồ trở nên càng cường đại hơn, dù cho chính mình cao hơn hắn xuất cấp bậc, cũng không có chút nào cơ hội chiến thắng. Đủ chưa? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Tô Cơ, nói, muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề lời mà nói, ta cũng phụng bồi đến cùng. Ngươi! Tô Cơ nhìn thật sâu Hạ Bình mắt, rất là không cam lòng, nhưng là nàng cũng biết tiếp tục như vậy xuống dưới cũng chiếm không đến chút nào tiện nghi, nàng tiếng hừ lạnh, lần này tính là ngươi hảo vận, nhưng là đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục đắc ý xuống dưới. Vứt bỏ những lời này, nàng quay người liền rời đi. Sưu sưu sưu. Thấy thế, mặt khác nữ sinh cũng là nộ trừng Hạ Bình mắt, mỗi người đều rất là không cam lòng, nhưng là thấy đến Tô Cơ đều đã đi ra, các nàng cũng không khỏi không ly khai tại đây. Không thể nào, náo loạn lớn như vậy, vậy thì đã xong sao? Làm sao có thể? Đoán chừng chuyện này sẽ lén giải quyết. Bất quá thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái kia hàng nhập lậu Hạ Bình rõ ràng điếm ô thứ mỹ nhân Tô Cơ, chuyện này tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, không biết bao nhiêu người sẽ phát điên. Đã sớm chấn động rồi, hiện tại lạc ở trên đều mắng lật ra, những Tô Cơ đó fans hâm mộ mỗi người nói nhất định phải tìm Hạ Bình tính sổ, không đem hàng nhập lậu Hạ Bình đánh thành đầu heo cũng sẽ không bỏ qua. Nghe nói lần này tân sinh chính thức thứ cao thủ Tiêu Dật Hiên cũng là Tô Cơ người theo đuổi, hắn biết rõ chuyện này sẽ không điên a. Hắc hắc, tóm lại tiểu tử này chắc chắn sẽ không có cái gì kết cục tốt. Đoán chừng sẽ ở Viêm Hoàng Đại học trở thành mỗi người hô đánh chính là lão thử, cũng không biết còn có thể Viêm Hoàng Đại học đợi bao lâu thời gian. Chung quanh đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là nhìn có chút hả hê nhìn xem Hạ Bình, cho rằng tiểu tử này xúc phạm rồi nhiều người tức giận, đoán chừng tại Viêm Hoàng Đại học đợi không được bao dài thời gian, tuyệt đối sẽ bị cả được rất thảm. Chúng ta đi thôi, đi phòng giáo vụ. Hạ Bình mặc kệ sẽ những người khác nghĩ như thế nào đấy, hắn trực tiếp ly khai. Giang Nhã Như bọn người cũng là gật gật đầu, khởi đi theo đi qua, bởi vì phòng giáo vụ là phụ trách giao nhận nhiệm vụ địa phương, các nàng đã nhận được rất nhiều âm khí châu, cũng cần tiến về trước phòng giáo vụ hối đoái điểm tích lũy. Lúc này thời điểm, Viêm Hoàng Đại học tòa nhà xa hoa biệt thự, đây là Tô Cơ chỗ nơi ở, lúc này bầy nữ tử cũng theo sân bay về tới đây, nhưng là hiện tại mỗi người đều là tức giận khó bình. Cái kia gọi Hạ Bình hỗn đảng quá ghê tởm. Tự là, hoàn toàn chưa thấy qua như vậy đáng giận cặn bã nam, rõ ràng còn muốn dùng tiền đến thu mua chúng ta, ngăn chặn miệng của chúng ta, bày đập chuyện này, quả thực là điên rồi. Tên khốn kia cho là chúng ta là người nào rồi hả? Cho rằng tùy tùy tiện tiện ném mấy khối tiền tới, chúng ta sẽ quên chuyện này, nói đùa gì vậy, quá tự cho là. Quả nhiên theo Viêm Hoàng Tinh Cầu đi ra đồ nhà quê, tại Viêm Hoàng Tinh Cầu ngang ngược càng rỡ thói quen, cho rằng đi vào Vân Tiêu giới cũng sẽ như gia tộc của hắn chỗ địa bàn dạng, lại để cho hắn muốn làm gì thì làm. Không giáo huấn một chút tên khốn kia, chúng ta cái này khẩu ác khí căn bản không có xuất. Mỗi người nữ hài nhe răng trợn mắt, đôi mắt dễ thương phóng hỏa, bị Hạ Bình những lời kia tức giận đến quá sức, đoán chừng các nàng đời này đều không có tức giận như vậy qua, quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Bình thường nam nhân nhìn thấy các nàng, cái nào không phải tiến lên nịnh bợ, a du nịnh hót, cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình những người này mất hứng, có thế tiểu tử kia ngược lại tốt, muốn dùng tiền đem các nàng nện choáng, ương ngạnh tới cực điểm. Trong lúc các nàng là người nào rồi, là những cái kia dơ bẩn chi địa Kim Sơn ca sao? Trả thù lao có thể thượng xe buýt. Không có sao, gây ra hôm nay sau chuyện này, tiểu tử kia khẳng định không có gì quả ngon để ăn. Cái đeo màu đen bên cạnh gọng kính nữ hài trầm giọng nói, nàng kính mắt lóe ra khác thường hào quang. Hoàn toàn chính xác. Cái dáng người cao gầy nữ hài cũng là gật gật đầu, trước kia chút ít dám can đảm tới gần Tô tỷ tỷ nam nhân, đều bị bầy người theo đuổi đánh cho bị giày vò, không biết bị cả nhiều lắm thảm. Hiện tại cũng gây ra lớn như vậy chuyện xấu, đoán chừng cái này Hạ Bình sẽ bị những cái kia phẫn nộ người theo đuổi cho sống xé. Nàng thế nhưng mà bái kiến vô số lần chuyện như vậy, chút ít nam sinh ý đồ truy cầu Tô Cơ, nhưng là còn chưa nói mấy câu, đã bị bầy fans hâm mộ bắt được, kéo đến vắng vẻ hẻm nhỏ hành hung đốn, hoàn toàn thay đổi, liền bọn hắn mẹ đều nhận không ra rồi. Chỉ là nói vài lời nói đều nghiêm trọng như vậy rồi, hiện tại gây ra lớn như vậy chuyện xấu, cái kia Hạ Bình ở đâu còn có thể lấy được tốt. Đoán chừng muốn tại Viêm Hoàng Đại học đợi xuống dưới cũng khó khăn. Trên thực tế, các nàng cố ý ở phi trường ngăn chặn Hạ Bình, tự là muốn chuyện này bộc lộ ra đi, lại để cho Tô Cơ bên người người theo đuổi cho Hạ Bình cái hung hăng giáo huấn. Hiện tại xem ra kế hoạch này thuận lợi được hồ tầm thường, căn bản không cần các nàng nói cái gì, tiểu tử kia tự động nhảy vào bẫy rập rồi, rõ ràng tự là tại tìm đường chết. Hừ, có như vậy kết cục là đáng đời, nếu như vậy âm tặc tiếp tục dừng lại ở Viêm Hoàng Đại học, đều không biết bao nhiêu nữ sinh sẽ gặp đến hắn độc thủ, hắn đoán chừng đem Viêm Hoàng Đại học cho rằng là những cái kia pháo hoa hỏi liễu chi địa rồi. Hoàn toàn chính xác, dựa theo tên khốn kia tính cách, trước kia cũng không biết chà đạp rồi nhiều thiếu nữ hài. Tuy nhiên chúng ta không quan tâm tiền, nhưng là cũng có chút ít nữ hài sẽ quan tâm, nói không chừng như vậy sẽ lên tên khốn kia hợp lý. Đúng vậy, tuy nhiên tên khốn kia thủ đoạn rất hèn hạ vô sĩ, đơn giản thô bạo, nhưng là không thể không nói rất hữu hiệu quả, nện tiền xuống dưới, luôn sẽ có chút ít nữ hài sẽ gặp đến hắn độc thủ. Không có biện pháp, đại bộ phận nữ hài đều là giữ mình trong sạch, nhưng cũng có chút ít là không biết liêm sỉ đấy. Bất quá về sau cũng không cần lo lắng, lại qua một thời gian ngắn, đoán chừng chúng ta có thể chứng kiến tên khốn kia cầu xin tha thứ tràn diện. Hừ, cái này cũng không thể đơn giản như vậy buông tha hắn, nếu như không đưa hắn ác liệt tính cách triệt để sửa đổi ra, đều tuyệt đối với không thể tha thứ hắn, nếu không cũng không biết về sau sẽ tạo thành nhiều đại phiền toái. Hắc hắc, ta ngược lại là không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút cái kia cuồng vọng hỗn đảng cầu xin tha thứ tràn diện, nhìn xem hắn còn dám hay không nói ra muốn dùng tiền giải quyết loại lời này. Đến lúc đó còn dám nói loại lời này, lão nương tựu đá bạo hắn cái chân thứ ba, lại để cho hắn lời nói đều nói không nên lời. Rất nhiều nữ hài nghị luận nói, tưởng tượng đến cái kia cuồng vọng hỗn đảng hướng phía chính mình chút ít người cầu xin tha thứ, các nàng đã cảm thấy toàn thân sảng khoái. Hạ Bình, xem ngươi lần này như thế nào tránh thoát kiếp này. Tô Cơ đã ở cắn răng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đời này nàng đều không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, hơn nữa còn là ăn hết nam nhân thiệt thòi. Cái giờ đồng hồ về sau, Hạ Bình theo phòng giáo vụ đi ra, hắn đã đem trên người mình âm khí châu toàn bộ nộp lên, tổng cộng đã nhận được 53.753 điểm tích lũy. Hơn nữa trước kia vạn điểm tích lũy, hắn tổng cộng có hơn 6 vạn điểm tích lũy. Mà Giang Nhã như bọn người cũng đem trên người mình âm khí châu giao ra đi, mỗi người phân biệt đã nhận được 5-600 điểm tích lũy, về sau các nàng tựu đi trở về chính mình ký túc xá nghỉ ngơi. Hạ Bình ngược lại là chưa có trở về đi ký túc xá nghỉ ngơi, mà là ý định tiến về trước chữa bệnh quán, bởi vì hắn muốn đem huyền âm quả luyện chế thành huyền âm đan, cần tại đây luyện đan sư hỗ trợ. Bởi vậy hắn cùng với Giang Nhã như bọn người mỗi người đi một ngã rồi. Nơi này chính là chữa bệnh quán sao? Hơn 10 sau về sau, Hạ Bình tựu lên tàu trường học xe buýt đã tới chữa bệnh quán. Tuy nhiên được xưng là chữa bệnh quán, nhưng là cũng không chỉ là cái bệnh viện, phụ trách trị liệu người bệnh, nó đồng thời cũng là cả Viêm Hoàng Đại học y học phòng thí nghiệm, phụ trách nghiên cứu đủ loại tiên tiến dược vật. Ví dụ như tánh mạng dược tề cùng hoàng kim dược tề vân, vân, đợi một tí. Tại chữa bệnh quán nơi này có tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, cùng với thí nghiệm thiết bị. Không thể so với bất luận cái gì xí nghiệp lớn kém bao nhiêu, tự nhiên cũng tụ tập lợi hại nhất nghiên cứu khoa học nhân viên, nghiên cứu khoa học thực lực cực kỳ cường đại. Diện tích thật sự là khổng lồ a. Hạ Bình chật chật tán thưởng, hắn nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Chỉ cần là cái này chữa bệnh quán chiếm diện tích tựu không thua gì tòa loại nhỏ thành thị, trong đó cũng chia là đủ loại bộ môn, ví dụ như bệnh viện bộ, dược tề bộ, đan dược bộ, sinh hóa thí nghiệm bộ vân, vân, đợi một tí. Mà hắn muốn đi trước bộ môn chính là đan dược bộ, chỗ đó tụ tập đủ loại luyện đan đại sư. Cuối cùng đã tới đan dược bộ. Lên tàu xe buýt, mấy phút đồng hồ về sau Hạ Bình đã tới đan dược bộ, hắn nhìn chung quanh, hiện đan dược bộ kiến trúc cùng địa phương khác kiến trúc hoàn toàn không dạng. Cũng không phải thép xi măng kiến trúc mà thành, cũng không có khoa học viễn tưởng cảm giác, hoàn toàn là cổ kính, bốn phía đều là do cực lớn thạch đầu kiến trúc mà thành, tựa như chỗ cực lớn cổ đại tòa thành trang viên, bốn phía tràn ngập mê người tim gan mùi thuốc. Học sinh nơi này rất nhiều. Hạ Bình đi tới nơi này tòa thành lâu đài trước mặt, cũng phát hiện ra rất nhiều đệ tử tại tòa thành ra ra vào vào, cửa ra vào thủ vệ xâm nghiêm. Cần nghiệm chứng thân phận tin tức mới có thể đi vào, nếu không sẽ bị đệ tử hộ vệ ngăn cản lại. Hắn biết rõ những học sinh này có lẽ tựu là đang dược bộ người, bởi vì Viêm Hoàng Đại học cũng không chỉ là tuyển nhận võ giả, cũng sẽ tuyển nhận rất nhiều nghiên cứu khoa học nhân viên. Tuy nhiên nghiên cứu khoa học nhân viên không có cường đại sức chiến đấu, nhưng lại cực kỳ thông minh. Phụ trách nghiên cứu đủ loại sinh vật khoa học kỹ thuật, luyện chế ra các loại cực phẩm đan dược, cũng là xã hội loài người không thể thiếu viên, địa vị cũng rất cao. Tòa thành cửa ra vào hộ vệ đều là đệ tử, ít nhất đều có võ giả cảnh thất trọng thiên đã ngoài tu vi, đại bộ phận đều là học sinh cũ, bọn hắn là đan dược bộ làm hộ vệ, đồng thời có thể kiếm lấy trường học điểm tích lũy. Bất quá ngàn vạn chớ xem thường ở cái địa phương này làm hộ vệ, trên thực tế tại đan dược bộ làm hộ vệ còn là một công việc béo bở, không biết bao nhiêu đệ tử muốn làm. Đều không có cơ hội này. Bởi vì tại đan dược bộ làm hộ vệ, tự có cơ hội tiếp xúc đến đan dược bộ luyện đan học đồ, luyện đan đại sư vân, vân, đợi một tí nhân vật, nếu đạt được những người này tình hữu nghị, sau đó lại từ đó tham ô điểm đan dược cùng linh dược, chỗ tốt cũng không biết có bao nhiêu, cái này có thể so sánh ly khai Viêm Hoàng Đại học, vất vất vả vả săn giết quái vật không biết tốt bao nhiêu. Không có gì phong hiểm, lại có cực cao lợi nhuận, cái này tự nhiên trở thành rất nhiều đệ tử tuyển, vấn đề là chức vị như vậy quá bestseller. Không có bối cảnh người căn bản không có tư cách đạt được. Mau nhìn, đây không phải là hàng nhập lậu Hạ Bình sao? Đúng, tiểu tử kia hóa thành cho ta đều nhận ra, hắn đều tại Viêm Hoàng Đại học nổi danh rồi. Có thể không nổi danh sao? Liền Tô Cơ lớn như vậy mỹ nữ, đều lọt vào tiểu tử này độc thủ, bị hắn hạ dược đã đoạt đi trong sạch. Hiện tại không biết bao nhiêu đệ tử muốn tiểu tử này tiêu diệt, ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn. Cái gì? rõ ràng còn có việc này, Tô Cơ thế nhưng mà vương giả gia tộc đích hệ tử tôn, dám can đảm làm ra như thế ác sự, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị Tô gia cho tiêu diệt sao? Nghe nói cái này Hạ Bình bối cảnh cũng rất thâm hậu, trong nhà rất giàu, còn ý đồ dùng tiền đến dọn dẹp chuyện này. Cầm thú A, đều cho nữ sinh hạ dược rồi, còn muốn dùng tiền đến dọn dẹp chuyện này, thủ đoạn như vậy quá thuần thục, tên khốn kia đến tột cùng trải qua bao nhiêu loại này tán tận thiên lương sự. Lạc đồn đãi, nghe nói Hạ Bình tại Viêm Hoàng Tinh Cầu thời điểm cũng đã là nổi danh hoa hoa công tử, playboy, được xưng vạn người trảm, hàng đêm đem làm chú rể, thường xuyên tại trên đường phố cường đoạt dân nữ, khiến cho Viêm Hoàng Tinh Cầu kêu ca sôi trào, lại không người dám trêu chọc. Đáng giận, tai họa rồi Viêm Hoàng Tinh Cầu nữ nhân, lại muốn đến tai họa Vân Tiêu giới hay sao? Quá to gan lớn mật rồi, hắn hậu trường tựu thật sự cứng như vậy, không có người có thể được tội khởi hắn sao? Tóm lại, có cái gì xinh đẹp muội? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.